Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 756 đàn quỷ đêm hành. Chương 756 đàn quỷ đêm hành. Chương 756 Bàng Chi huyện ngồi xuống sau. Duỗi tay sờ sờ bàn ghế, vật liệu gỗ ôn nhuận. Vào tay lạnh lẽo, mài rũa cũng thực tinh tế. Mặt bàn bày bạc giá cắm nến. Chén đĩa đều là chọn lựa kỹ càng. Không một không đẹp, Bàng Chi huyện nhất thời hoảng hốt. Đại nhân, ta đều phải hồ đồ. Ta trong mắt ngồi ghế dựa, nhìn đến cái bàn, sờ đến trái cây, đến tột cùng có phải hay không thật sự. Hắn buồn bực nói, nếu là thật sự, Cùng Sơn huyện tồn tại, ít nhất là 48 năm trước sự. Chúng ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhưng nếu này hết thảy đều là giả, vì cái gì hắn cảm thấy thập phần chân thật? Nếu là hắn lúc này không có ngồi ở trên ghế, như vậy chân thật hắn lúc này lại là thân ở nơi nào đâu? Trương thị cũ để sao? Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, nói, quỷ vực sự phức tạp, ta lần này ra kinh hành trình. Nhận thức một cái đế kinh vương đem, tên là Dư Linh Châu, Bàng Chi huyện không phải ngự quỷ già. Đối quỷ pháp tắc cái biết cái không, chỉ biết lệ quỷ nơi đi đến có thể giết được bá tánh phiến giáp không lưu, nói được quá phức tạp hắn. Cũng không hiểu, Triệu Phúc Sinh đơn giản nói, nàng đề cập lệ quỷ pháp tắc chia làm số loại, trong đó một loại là pháp tắc loại. Nhắc tới Dư Linh Châu, Triệu Phúc Sinh khó tránh khỏi nghĩ tới Võ Thanh Quận một dịch. Nàng tâm tình có một lát di động, tiếp theo thu liễm tâm thần tiếp tục nói, lệ quỷ giết người cũng không phải lấy giết người vì mục đích, mà đã lấy hành xử pháp tắc vì mục đích, Bàng Chi huyện cái hiểu cái không. Lộ ra ngây thơ ánh mắt, Triệu Phúc Sinh đơn giản một tay nhắc tới ấm trà, đổ chén nước. Ngón tay tham nhập ly chung, ướt nhẹp lúc sau định ở trên bàn mỗ một chỗ. Đây là quỷ, nàng nhìn về phía Bàng Chi huyện. Tiếp theo tùy ý cắt một đạo thẳng tắp. Đây là quỷ đi tới lộ tuyến ngươi cũng có thể lý giải vì pháp tắc. Bàng Chi huyện cái này nghe hiểu. Quỷ muốn đi cái này phương hướng, hoặc là cần thiết muốn làm chuyện này. Đây là thuộc về quỷ pháp tắc, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Đây là sinh thời hình thành chấp niệm, sau khi chết cũng không có khả năng sửa, chỉ biết nhân pháp tắc tồn tại mà thúc đẩy quỷ hành động. Nói xong, nàng tại đây một cái trung đoạn cắt hai điểm, nơi này là hai cái người sống, người cũng có thể lý giải vì hai nhà người, hai cái thôn xóm, đều có thể, nàng giải thích rõ ràng, thả thông tục dễ hiểu. Bàng Chi huyện nói, đại nhân ý tứ là, hai người kia ngăn ở lệ quỷ đi tới trên đường. Hoặc là nói, này hai cái tồn tại cùng lệ quỷ pháp tắc sinh ra giao thoa. Bởi vậy bị quỷ coi trọng, tiện đà bị quỷ giết hại. Triệu Phúc Sinh đáp, không tồi, ngươi theo như lời bị quỷ nhìn đến, hoặc là sinh ra giao thoa. Chúng ta trấn ma tư người coi là lệ quỷ đánh dấu. Một khi bị quỷ đánh dấu, liền sẽ bị giết chết. Nàng nói, nhưng giết người cũng không phải quỷ hàng đầu mục đích. Nó chủ yếu là hoàn thành pháp tắc, mà bị sát hại người trùng hợp ở vào nó lĩnh vực trong phạm vi. Kích phát nó pháp tắc, bởi vậy bất hạnh bị nó thanh trừ, như vậy vừa nói. Bàng Chi huyện lập tức liền minh bạch, thì ra là thế. Như vậy quỷ họa bên trong, có phải hay không hiểu biết quỷ pháp tắc, tận lực tránh đi bị nó đánh dấu, cũng có thể may mắn thoát nạn. Triệu Phúc Sinh điểm phía dưới, lý luận thượng là cái dạng này, một ít quỷ họa bên trong. Chỉ cần trấn ma tư xử lý kịp thời, lệ quỷ còn không thể hoàn toàn triển khai sát giới. Quỷ vực bên trong mơ màng hồ đồ chưa kịp kích phát pháp tắc người liền có thể may mắn tồn tại, nhưng lúc này lệ quỷ tồn tại lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Trấn ma tư người càng là sợ quỷ. Ngộ họa có thể trốn tắc trốn. không thể trốn tắc kéo. Giống nhau, tai họa sẽ từ tiểu nhưỡng đại, cuối cùng dẫn tới bị nhốt nhập quỷ vực, người khó có thể may mắn thoát khỏi, tạo thành đại bi kịch phát sinh. Bất quá những lời này cùng trước mắt thảo luận không quan hệ. Triệu Phúc Sinh liền cũng không có nói, chúng ta thân ở quỷ vực. Lúc này tồn tại những người này là đã từng chân thật tồn tại ý thức. Triệu Phúc Sinh nói, trong tình huống bình thường, chúng ta ở như vậy pháp tắc loại quỷ vực, có thể bình thường cùng này đó đã từng quá vãng ý thức đối thoại. Vậy ý nghĩa chúng ta chưa chạm đến chân chính lệ quỷ pháp tắc. Quỷ còn không có hiện hình, này cũng liền ý nghĩa tình huống không phải nhất hung hiểm thời. Điểm, chỉ có càng lún càng sâu, quỷ dung tích đã muốn xuất hiện khi mới là bị nhốt nhập quỷ vực chung người nguy hiểm nhất thời điểm. Nhưng lúc này đây tình huống cùng dĩ vãng bất đồng, vây khốn mọi người đều không phải là vô ý thức quỷ, mà là ý thức thượng tồn người giấy trương, này liền không xong, cho nên Triệu Phúc Sinh cũng vô pháp đoán trước tương lai, không biết kế tiếp thời khắc là cát là hung, nhưng việc đã đến nước này, liền chỉ có đi một bước xem một bước. Bước ra người giấy trương hiện hình lại nói, nàng như vậy vừa nói, Bàng Chi Huyện liền đã hiểu, nói xong nhàn thoại, hai người thần sắc rõ ràng nhẹ nhàng chút. Bàng Chi Huyện lúc này mới đem đề tài chuyển rời đến Cùng Sơn Huyện này một cọc án tử thượng. Đối với Cùng Sơn Huyện án tử, đại nhân có mặt mày sao? Hắn lần đầu tiên tham dự điều tra và giải quyết quỷ án. Có lẽ là có Triệu Phúc Sinh tại bên người, lại có Khoái Mãn Chu, Hứa Ngự hai đại ngự quỷ giả bảo hộ, tái kiến lúc trước Tào Cố đối Triệu Phúc Sinh cung kính có thêm. Trong lòng thế nhưng cũng không cảm thấy như thế nào sợ hãi, ngược lại cảm thấy này kéo tơ lột kén quá trình rất có ý tứ, có chút manh mối. Nhưng ta tổng cảm giác trung gian thiếu chút cái gì. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, cùng Tào Cố, Trương Vạn Toàn giao này nói sau. Ta cho rằng lần này Cùng Sơn Huyện trung mấu chốt nhân vật có đại địa chủ đàn, Giang Văn Cập, Giang Võ, Đê Đen người, đồng thời đề cập án kiện đã không ở hiện thế người, thời trẻ trước ngự quỷ giả Lương Ngung, Vương Phó Nghi chờ, mà đại địa chủ những người này chung tắc lại muốn tế phân, nhưng cùng lần này nháo tiến đế kinh tai họa tương quan. Còn lại là đại địa chủ quần thể bên trong Hách Định Châu Cập Tần gia người, hai người ở thưa kiện bên ngoài thượng đề cập chính là Di Giang Trấn mỏ chi tranh, mỏ lại liên lụy tới Giang Văn, Giang Võ, này hai huynh đệ là chân chính ngự quỷ già, nhưng phi giống nhau để đèn người có thể so sánh. Bọn họ ở Cùng Sơn Huyện ý nghĩa tuyệt đối quyền uy, này cũng liền biểu lộ một sự kiện, Tần gia trận này kiện tụng phải thua, Tần gia kiện tụng phải thua. Triệu Phúc Sinh cùng Bàng Chi Huyện chăm miệng một lời nói, không tồi. Triệu Phúc Sinh thở dài, Tần gia này mỏ cũng đến tới bất chính, Tần gia mỏ tới với ngự quỷ già, hiện giờ cũng đánh mất với ngự quỷ già tay, chỉ có thể nói là có nhân thì có quả. Hách Định Châu đi rồi một bước hảo cơ, lấy mỏ đem Giang Văn, Giang Võ dụ dỗ, để đèn người tồn tại đối thế tộc môn phiệt tới nói là mỗi năm tranh đến ngươi chết ta sống, nhưng đối ngự quỷ giả tới nói lại không đáng giá nhắc tới, bắt người tay ngắn. Giang thị huynh đệ chắc chắn thành toàn Hách Định Châu yêu cầu, đại nhân như vậy vừa nói cũng chính là Hách gia chắc chắn có hai cái để đèn người. Bàng Chi Huyện nói, Triệu Phúc Sinh nghe vậy liền cười, hắn trong mộng gì đều có. Bàng Chi Huyện lược một nghĩ lại, cũng đi theo cười khổ, ta đảo đã quên, đây là quỷ vực, 48 năm trước liền hủy diệt huyện thành, đâu ra cái gì về sau. Triệu Phúc Sinh nói, nhưng này đó vụn vặt manh mối liền lên đều cùng đèn có quan hệ, nàng lại dính chút thủy ở cái bàn ở giữa viết xuống đèn tự, tiếp theo ở đèn tự ngoại vẽ một vòng tròn. đem này bao lấy, đồng thời phân họa ra một cái trường tuyến, liên tiếp một chỗ, đèn tế lúc ban đầu là Lương Ngung chế tác cũng đưa ra. Đây là trong đó một cái manh mối, theo sau Triệu Phúc Sinh lại lấy đèn tự vì trung tâm, họa ra đệ nhị điều tuyến, mỗi năm thế gia đại tộc tranh đề đèn người, mà đề đèn người còn lại là tham dự quá đèn tế. Quỷ điện chế tác nhân thủ chi nhất, mà này một cái manh mối cũng đồng dạng cũng đèn tế có quan. Hề, nàng sau khi nói xong, lại họa ra đệ tam điều tuyến, trấn ma tư mười thính trong vòng cung phụng điện thờ. Nội bộ cùng sở hữu Kim Sơn Quỷ giống 72 tôn. Theo Tào Cố theo như lời, này đó quỷ cũng là những năm gần đây lục tục cùng quỷ đèn có quan hệ để đèn người, đây cũng là cùng quỷ đèn có quan hệ, đồng thời còn có quan trọng nhất một chút. Đèn tế, Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm chính mình viết xuống cũng vòng chung, đèn, tự xem. Hết thảy đều cùng đèn tế có quan hệ. Mà nơi này là người giấy trương chế tạo ra tới quỷ vực. Người này thiện chế quỷ đèn, Bàng Chi huyện nói. Như vậy cùng Sơn huyện quỷ họa liền cùng đèn thoát không được can hệ. Vừa lúc mấy người tiến vào, thời gian cũng xảo diệu, sắp đến 15 tháng 7. Đây là đèn tế thời tiết, Lương Ngung cùng đèn tế liên lụy sâu nhất. Nếu quỷ đèn chính là hủy diệt cùng Sơn huyện, quỷ cùng Sơn huyện người đều y theo cái này quỷ pháp tắc sinh tồn. Như vậy ta hoài nghi Lương Ngung chính là cái này quỷ, hắn lệ quỷ sống lại lúc sau. Trở thành chịu cùng Sơn huyện cung phụng, thần, mọi người không biết ngự sử quỷ thần. Nhưng mỗi năm đèn tế tồn tại, liền giống như cử toàn huyện chi lực cung phụng thần minh. Biến tướng trấn an quỷ thần, này cũng đảo nói được thông. Triệu Phúc Sinh nhíu mày, nhưng còn có một ít nhìn như cùng này án không tương quan địa phương. Tỷ như 72 tôn Kim Sơn Quỷ điêu nắn, này đó điêu khắc đã từng là chế đèn người, hoặc cùng chế đèn tương quan, thả chết vào này một quá trình người Tào Cố lúc ấy nói được hàm hàm hồ hồ. Nhưng Triệu Phúc Sinh suy đoán, này đó điêu khắc bên trong, nói không chừng từng có hương nô. Mà hương nô ở cùng Sơn huyện địa vị thấp hèn. Nếu là bị người biết được hương nô sau khi chết lệ quỷ sống lại, còn bị trấn ma tư cung phụng với đường thượng, có lẽ sẽ lệnh trấn ma tư uy nghiêm quét rác. Đây cũng là Triệu Phúc Sinh thực âm u suy đoán Tào Cố cố ý đem nói đến không minh không bạch nguyên do. Đương nhiên cũng có khả năng là nàng suy nghĩ nhiều quá. Trừ cái này ra còn có một cái khả năng, Tào Cố cũng không biết này 72 tôn điêu khắc cụ thể thân phận. Rốt cuộc hắn chỉ là tới đây nhậm chức mới 2 năm thôi, điêu khắc vì cái gì đầy người Kim Sơn? Đã là quỷ, lại vì sao sẽ cố thủ nơi này? Triệu Phúc Sinh nghi hoặc nói, vì cái gì mỗi năm 7 tháng này đó điêu khắc sống lại? Cuối cùng lại sẽ phản hồi. Ngày thường lại có thể không thương trấn ma tư người đâu. Không có đại quỷ trấn áp, không có ngự quỷ giả dẫn đầu. Triệu Phúc Sinh tưởng tượng không ra này đó quỷ sẽ nghe lời duyên cớ, nàng nghĩ tới xin cơm quỷ tồn. Tại, cùng loại này tình hình đảo có vi diệu tương tự, cần phải cơm quỷ lúc ấy chịu quỷ quan trấn áp. Đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nếu đem xin cơm quỷ tình huống sử dụng tại đây 72 tôn điêu khắc trên người, như vậy nơi đây hay là cũng có đại quỷ trấn thủ. Nhưng nơi đây nếu là có đại quỷ cũng sẽ không thành thật không giết người. Tất yếu có cái gì trấn áp này quỷ, mới có thể lệnh nó thành thật. Trấn áp đại quỷ cũng tất là đại quỷ vật, nhưng này quỷ vật lại là cái gì đâu? Bàng Chi huyện xem Triệu Phúc Sinh không nghĩ ra, cũng không dám nói lời nào, hắn là một phủ chi huyện, cũng có phá án kinh nghiệm, nhưng đang nói cập này cọc quỷ án khi, lại phát hiện Triệu Phúc Sinh đã thực cẩn thận, rất nhiều nàng đề cập manh mối, Bàng Chi huyện không có sư gia cùng đi nhắc nhở, trong lúc nhất thời cũng còn không có nghĩ đến, đúng lúc này. Đột nhiên bên ngoài truyền đến hai chậm một mau đánh tiếng vang, làm như đồng la cái mõ thanh. Từ thanh âm nhanh chậm nghe tới, Bàng Chi Huyện lập tức nói, canh ba thiên vừa đến, khoảng cách nửa đêm liền mau tới rồi mà này cũng ý nghĩa cùng Sơn Huyện trấn ma tư Kim Sơn Quỷ Điêu. Nắn sắp sống lại, Triệu Phúc Sinh ánh mắt vừa động, nhìn về phía Bàng Chi Huyện, nói một tiếng, đi, nàng vừa mới đứng dậy, Khoái Mãn Chu liền nói, hắn tìm người tới, đi theo bốn phía, Bàng Chi Huyện chính trinh lăng gian. Triệu Phúc Sinh tắc minh bạch Khoái Mãn Chu trong lời nói sở chỉ, hắn, là ai? Tào Cố, người này thế nhưng tìm người theo dõi chính mình. Bất quá có thể bị Khoái Mãn Chu nhắc nhở. Tào Cố tìm tới người khả năng không giống bình thường, nàng tâm niệm vừa truyền. Lập tức ý thức được những người này là ai? Đề đèn người đặc tính là có thể dẫn quỷ vật. Chính mình đề cập muốn xem tối nay 72 tôn. Kim Sơn khắc nắn quỷ thân đêm hành. Tào Cố có lẽ không yên lòng. Cho nên tìm một ít đề đèn người để phòng bất trắc. Vô luận nàng suy đoán hay không là thật. Triệu Phúc Sinh cũng không có đem Tào Cố hành động để ở trong lòng. Nàng thực lực cường hãn. Vô luận âm mưu quỷ kế. Vẫn là Tào Cố nhiều lự. Đều không bị nàng sở sợ. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Kéo ra cửa phòng. Trước nhìn lại nói. Nàng dẫn đầu lao ra môn. Bàng Chi Huyện trái tim loạn nhảy. Theo sát sau đó. Hai cái tiểu hài tử y theo lúc trước Triệu Phúc Sinh tiến quỷ vực khi phân phó. Một tả một hữu đi theo hắn bên cạnh người cản phía sau. Lúc này trấn ma tư tĩnh đến châm rơi có thể. Nghe, hình cùng tòa không trạch phủ. Cùng nàng trước đây từ Trương Vạn Toàn tiến cử tới khi hoàn toàn bất đồng. Chính như Tào Cố lời nói. 7 tháng lúc sau trấn ma tư nội có quỷ đi ra ngoài. Này đó tạp dịch nhóm sớm tàng về phòng chung, Triệu Phúc Sinh ký ức không tồi. Nàng lần đầu tiên tới cùng Sơn Huyện, nhưng bằng vào Tào Cố đám người phía trước dẫn đường, nàng ngạnh sinh sinh bằng ký ức tại đây tòa giống như mê cung giống nhau đại trạch Trung Nguyên lộ. Trả về hồi thánh nhân trong sảnh, trấn ma tư chiếm địa diện tích không nhỏ. Mấy người một đường đi tới ước nửa khắc chung tả hữu. Lúc này thánh nhân thính đã quỷ khí lành lạnh, quanh quẩn một tầng hơi mỏng sương mù, treo bên ngoài đối tám chản mỹ nhân đèn cung đình còn ở. Đèn ở bóng đêm hạ hơi hơi chuyển động, bốn phương tám hướng mỹ nhân đồ án theo đèn thể chuyển động. Hình chiếu vì mỹ nhân chi ảnh, trên mặt đất nhẹ nhàng khởi vũ, một màn này có vẻ quỷ khí lành lạnh, cùng lúc đó. Thánh nhân thính đại môn trói chặt. Nhưng nội bộ lại có ác ý lộ ra, đại nhân. Khóa lại, Bàng Chi Huyện nhìn thoáng qua thính môn, nhắc nhở một tiếng, giống nhau khóa nhưng không làm khó được Triệu Phúc Sinh, nàng tâm niệm vừa. Chuyển gian, lập tức mượn dùng môn thần lực lượng, ngay sau đó Triệu Phúc Sinh đi nhanh tới cửa, đi đến thánh nhân thính cửa, duỗi tay hướng môn đẩy đi, khai. Ở đụng chạm đến đại môn đồng thời, quái tượng phát sinh chỉ thấy kia khóa lại thế nhưng phát ra tà dị kim mang. Ý đồ ngăn cản Triệu Phúc Sinh môn thần lực lượng, lệ quỷ pháp tác. Triệu Phúc Sinh lắp bắp kinh hãi, này kim mang lại có loại trấn quỷ lực lượng. Cùng nàng pháp tác va chạm khoảnh khắc giống như tế châm đâm vào nàng trong tay, nhưng Triệu Phúc Sinh xưa đâu bằng nay. Này chế tạo khóa vàng chủ nhân nếu ở đảo có thể chắn nàng nhất thời một lát. Lúc này chỉ tưởng bằng vào một kiện có chút tà vật vật phẩm liền chắn nàng. Liền như châu chấu đá xe, nàng lòng bàn tay huyết quang trong khoảnh khắc áp chế này kim mang mỏng. Manh quang mang, khóa quang nhanh chóng ảm đạm. Phía trên một tầng kim quang như là tức khắc bị lực lượng cường đại ăn mòn, khóa vàng lập tức hóa. Thành bình thường sắt vụn đồng nát, loảng xoảng tan vỡ. Kia một phiến khóa lại môn theo tiếng mà khai, oanh. phòng trong mang theo tanh hung ác, xú âm phong thổi ra. Hốc tường thượng lệ quỷ sống lại, sâu kín từ hốc tường nội nhất nhất đi ra. Tấu chương xong, hết chương.